chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256. Vậy ngươi biết Lục Gia từng có nữ nhi sao? Chương 256-256, vậy ngươi biết Lục Gia từng có nữ nhi sao? Ngươi đã cứu ta không sai, chính là ngươi cũng, cho nên ta không cần ngươi hồi báo, bởi vì ta đã thu thù lao, ý tứ thị phi lễ nàng. Chiếm nàng tiện nghi, là hắn thu thù lao. Ni ma là ai cho hắn to gan như vậy tử? Tiêu Dương lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ không chừng, hắn thật là ái thảm nha đầu này tặc mau bộ dáng. Thật là thú vị cực kỳ, thật muốn ôm hảo hảo thân một thân. Hống một hống, chính là lại không thể làm như vậy, trong yến hội đột nhiên vang lên một mảnh hoành động. Là hôm nay ông cụ Lục lão gia tử xuất hiện, Tiêu Dương tầm mắt không tự giác bị hắn hấp dẫn qua. Đi, nhìn kia trên mặt mang theo ý cười, lại không đạt đáy mắt lão nhân ra. Hắn trong lòng mặc danh có chút dị dạng cảm giác dâng lên, dường như đến từ huyết thống chi gian lôi. Kéo, cơ hồ là trong nháy mắt công phu. Hắn liền nhận định, lão nhân này ra chỉ sợ cùng nàng mẫu thân thoát không ra quan hệ, đến nỗi là cái gì quan hệ. Hắn không thể khẳng định mẫu thân dung mạo, hắn nhớ rất rõ ràng, cùng vị này lão nhân gia có chút giống nhau, chính là phía trước hắn có hỏi thăm quá. Lục gia là tam đại đơn truyền, cũng không có nữ nhi, mẫu thân tin tức, tựa một bí ẩn giống nhau, như thế nào đều không giải được. Trần Thanh Thanh nhìn hắn sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Không rõ nguyên do nói, làm sao vậy? Tiêu Dương phục hồi tinh thần lại, hỏi nàng nói, mỹ nữ, ngươi là ở kinh thành lớn lên đi. Đúng vậy, vậy ngươi biết Lục gia từng có nữ nhi sao? Nữ nhi, ách, giống như có, lại giống như không có. Ta nhớ không rõ, Trần Thanh Thanh khi còn nhỏ, giống như có nghe nói Lục Cảnh Dương có một cái cô cô. Người lại không ở kinh thành, chính là sau lại cha mẹ qua đời lúc sau, nàng liền không còn có nghe người ta nói quá. Lục Cảnh Dương có cô cô việc này nhi, đều nói nhà bọn họ tam đại đơn truyền. Cũng không có quá nữ nhi, niên đại quá xa xăm. Nàng cũng nhớ không rõ. Tiêu Dương nhíu mày nói, người tái hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc là có vẫn là không có a? Này với hắn mà nói thật sự rất quan trọng, hắn chỉ nghĩ sớm ngày điều tra rõ mẫu thân tin tức. Sớm một chút trở lại hắn bên người, chỉ hy vọng nha đầu có thể nhiều phối hợp hắn một ít. Nhưng Trần Thanh Thanh lại đột nhiên phản ứng lại đây, nhíu mày nói, ta làm gì phải hảo hảo ngẫm lại, dựa vào cái gì muốn giúp ngươi tưởng, người mẹ nó như vậy đối ta, còn không biết xấu hổ hỏi ta vấn đề. Đừng nói ta thật sự nhớ không rõ, liền tình nhớ rõ cũng sẽ không nói cho ngươi hảo sao. Tiêu Dương nhíu mày nói, nếu ngươi biết, còn thỉnh ngươi nói cho ta, ta có thể vì ta phía trước đối với ngươi hành động cùng ngươi nói lời xin lỗi. Cũng bảo đảm về sau đều không như vậy đối với ngươi, ách. Này thái độ chuyển biến thật là nhanh, nàng không khỏi nghi hoặc nói. Ngươi vì cái gì muốn một hai phải biết này đó a? Giúp người khác hỏi thăm, vấn đề này với hắn mà nói rất quan trọng nga. Ta đây liền nói cho ngươi đi, khi còn nhỏ giống như loáng thoáng nghe người ta nhắc tới quá. Sau khi lớn lên lại chỉ biết Lục gia tam đại đơn truyền. Cũng không có quá nữ nhi. Tiêu Dương hơi hơi có chút thất vọng. Nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi báo cho, rồi sau đó, hơi có chút thất thần rời đi. Trần Thanh Thanh nhìn hắn hoảng hốt bóng dáng. Đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Người này thân cao nhưng thật ra cùng Tư Đồ Phong rất giống, không biết có phải hay không bởi vì nàng quá tưởng niệm Tư Đồ Phong, cư nhiên cảm thấy nếu chỉ là xem bóng dáng, thật giống như Tư Đồ Phong xuất hiện ở nàng trước mắt giống nhau, hẳn là chỉ là ảo giác đi. Tư Đồ Phong nếu đã trở lại, nhất định sẽ tìm đến nàng. Nàng lắc lắc đầu, tiếp tục uống dư lại nửa ly nước trái cây, mới vừa vào khẩu còn chưa nuốt vào. Phía sau lưng đã bị người dùng sức chụp một chút, miệng đầy nước trái cây. Lại một lần phun vãi ra. Ni ma, thật là đủ rồi a. nàng liền khát nước tưởng uống cái nước trái cây mà thôi, chẳng lẽ thật ứng nàng phía trước phát cái kia lời thề. Bỗng nhiên quay người lại, liền thấy Nạp Lan Y Y cười như không cười nhìn nàng nói. Nhà đầu thối, người có phải hay không coi trọng Tiêu Dương tên kia? Nhìn chằm chằm nhân ra bóng dáng xem đến đều nhập thần, đi tìm chết hảo sao? Ai coi trọng cái kia đồ lưu manh? Trần Thanh Thanh tức giận nói. Nạp Lan Y Y, ta cảnh cáo ngươi, lần sau ta uống nước trái cây thời điểm, người nếu là còn dám chụp ta, ta bảo đảm không đánh chết ngươi, ách, như vậy sinh khí làm gì nha? Chẳng lẽ vừa mới Tiêu Dương chọc ngươi sinh khí? Cũng không có, đúng rồi, là lướt, ngươi biết Lục Cảnh Dương có hay không cái cô à? Nàng thấy Tiêu Dương như vậy ngưng trọng biểu tình, theo bản năng có chút nghi hoặc, không khỏi muốn nghe được một chút Nạp Lan gia cùng Lục gia quan hệ cá nhân không tồi. Nói không chừng có thể biết được điểm cái gì bí tân, Nạp Lan Y Y nhíu mày nói. Ngươi hỏi cái này làm cái gì nha? Ngươi đừng động nhiều như vậy. Ngươi liền nói có biết hay không đi. Ách, giống như trước kia là có một cái tới. Nhưng ta nghe nói giống như đã qua đời a. Qua đời, nhưng đại gia vì cái gì đều nói chưa từng có. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có Tiêu Dương vì cái gì sẽ hỏi nàng những cái đó? Nàng mang theo đầy ngập nghi hoặc, tham gia xong rồi trận này yến hội, đang muốn về nhà, lại bị Nạp Lan Y Y đám người cấp ngăn lại nói. Gì, Thanh Thanh, đi như thế nào, không phải nói đêm nay mời khách sao? Ách, ta đã quên, bất quá hiện tại không phải sắc trời còn sớm sao? Shangri-La còn không có mở cửa đâu. Chúng ta có thể trước tìm một chỗ chơi một lát nha. Không được. Ta có chút mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi tối 9 giờ trở ra đi. Cũng đúng, nhà đầu thối, nhưng đừng phóng chúng ta bồ câu Nga. Yên tâm, sẽ không. Trần Thanh Thanh đi ra yến hội đại sảnh. Ở cửa lại thấy Tiêu Dương thân ảnh, chỉ thấy, hắn đứng ở nơi đó, nhìn lên không trung, kia trương bình phàm trên mặt, mang theo nhàn nhạt ưu sầu, bỗng nhiên. Một đạo nữ âm truyền đến, Tiêu Dương, người đã trở lại, trong thanh âm tràn ngập khiếp sợ Tiêu Dương bị kéo về suy nghĩ. Xoay người, liền thấy một cái khuôn mặt thanh tú, ăn mặc một thân màu trắng gạo lễ phục dạ hội thiếu nữ chính vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, Lương Thi Nhan. Tiêu Dương đã từng bạn gái, hắn mày nhẹ nhàng chu lên. Vốn là vì mẫu thân sự tình phiền não không thôi. Lúc này rồi lại xuất hiện cái phiền toái, Lương Thi Nhan cả người đều mang theo một loại nồng đậm thư hương khí chất, trên mũi mang theo một cái mắt kính khung, ửng đỏ hốc mắt. Rõ ràng có thể thấy được Tiêu Dương hít sâu một hơi. Nói, đúng vậy, ta đã trở về, ngươi biết rõ ta đang đợi ngươi. Trở về vì cái gì không tới tìm ta đâu. Ta vừa mới trở về mà thôi. Hơn nữa. Ta vì cái gì muốn đi tìm ngươi? Hắn chỉ nghĩ dao sắc chặt đai rối. Lướt qua nguyên chủ này đoạn tình, Lương Thi Nhan nghe vậy. Đáy lòng đau xót, hắn như cũ vẫn là như vậy tuyệt tình, tựa như lúc trước rời đi thời điểm giống nhau. Nói đi là đi, chính là, nàng chính là thích hắn a. Nàng khóe môi không khỏi gợi lên một mặt cười khổ. Nói, Tiêu Dương, lần này trở về còn đi sao? Sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hắn nhàn nhạt nói, ngươi tới Lục gia tham gia yến hội. Ân, ngươi cũng là, đúng vậy, chúng ta cùng nhau đi vào có thể chứ? Không được, ngươi vào đi thôi, ta đã cùng Lục lão gia tử hạ mừng thọ kia. Hảo đi, nàng trên mặt mang theo thất vọng cùng không dám, cắn môi vào Lục gia Tiêu Dương nhìn nàng bóng dáng. Đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, Trần Thanh Thanh khoanh tay trước ngực dựa vào Lục gia cửa cây. Cột thượng, nhìn như vậy vừa ra trò hay, nhịn không được ra tiếng nói. Nhà tương đương tương đương, Tiêu Dương, nhìn không ra tới a, người trường như vậy xấu lương học thì cư nhiên sẽ coi trọng ngươi. Lương gia là kinh thành nổi danh thư hương dòng dõi. Lương Thi Nhan ở đế quốc học viện cũng coi như là cái nhân vật phong vân. Là này mặc cho hội trưởng hội học sinh bí thư, người theo đuổi còn rất nhiều. Nhưng lại cư nhiên thích Tiêu Dương thằng nhãi này. ta đi, đây là cái gì phẩm vị a? Tiêu Dương bị nàng đột nhiên truyền ra thanh âm, dọa sừng sốt, xoay người nhíu mày nói, nghe lén chúng ta nói chuyện. Ân, cũng không có, trùng hợp đi ngang qua mà thôi, cảm thấy có người coi trọng ta. Thực không phẩm vị, đương nhiên, ngoặc kép, kia nha đầu, người phẩm vị cũng hảo không đến chạy đi đâu, cùng nàng nói chuyện. Tâm tình đột nhiên biến hảo rất nhiều, hắn ánh mắt nhàn nhạt đánh giá trên mặt nàng vũ mị kiều nhan. Trong lòng nhịn không được lại là một trận nhộn nhạo, hắn nói. Đây là phải rời khỏi. Không sai, nha đầu. Trước đừng đi, giúp ta cái vội, ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Bởi vì ngươi có nhược điểm ở trong tay ta, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Cái gì nhược điểm, tỷ như nói. Nếu ngươi hôm nay không giúp ta, ta liền nói cho toàn bộ đế quốc học viện ngươi. Ngươi đã từng sờ qua ta. Mặt sau câu kia chưa nói xong, nhưng Trần Thanh Thanh trong đầu tự động xuất hiện ba chữ, mệnh căn tử, ngọa tào. Cái này không biết xấu hổ ra hỏa, nàng nhíu mày nói. Người mẹ nó còn có xấu hổ hay không? Không cần, một câu giúp không giúp. Người muốn ta như thế nào giúp ngươi? Ta muốn đi lục gia lầu 2. Người giúp ta đi lên, người muốn đi lục gia lầu 2 làm cái gì? Này ngươi cũng đừng quản, trà một ít đồ vật mà thôi, xác định không phải làm gì chuyện xấu. Yên tâm, ta cùng lục gia không thù. Vậy được rồi, ngươi cùng ta tới, ta nghĩ cách hảo, hắn khóe miệng gợi lên một mặt ý cười tới. Nghĩ thầm nha đầu này mưu ma trước quỷ nhiều, khẳng định có thể làm được lại không nghĩ. Hắn mới đi theo nàng cùng nhau trở về yến hội đại sành. Liền thấy nàng đột nhiên từ người hầu nơi đó lấy quá một ly sâm panh. Đột nhiên hướng tới hắn trên mặt một bát, hắn cả người đều trợn tròn mắt nha đầu thúi. Ra lại ngứa không phải. Trần Thanh Thanh bát xong hắn lúc sau. Trong lòng chỉ còn một chữ. Sảng, làm ngươi mẹ nó uy hiếp lão nương. Hừ, không thể hắn mở miệng. Nàng giải thích nói, đừng nóng vội. Ta đây cũng là vì giúp ngươi, rồi sau đó, lại cầm một ly nước trái cây, hắt ở chính mình trên váy, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt tính kế, nàng thấy Lục Cảnh Dương. Hướng tới bên này đi tới, đột nhiên xả lớn giọng nói, ai ra, Tiêu Dương, thật là thực xin lỗi, đem ngươi quần áo làm dơ, Lục Cảnh Dương đi tới thấy hai người chật vật bộ dáng. Không rõ nguyên do nói, nha đầu. Đây là làm sao vậy? Trần Thanh Thanh nói, không có việc gì, chính là không cẩn thận bắt hắn một thân sâm panh, Lục Cảnh Dương nghe vậy. Đem tầm mắt dừng ở Tiêu Dương trên người, xem hắn vẻ mặt sâm panh chật vật bộ dáng, không khỏi lo lắng hỏi. Tiêu Dương, người không sao chứ? Tiêu Dương lắc đầu nói, không có việc gì, Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Lục Cảnh Dương, ta quần áo cũng làm dơ. Tìm một chỗ làm chúng ta thay cho quần áo đi. Lục Cảnh Dương cười nói. Hảo, ta làm người hầu mang các ngươi đi lầu 2 phòng cho khách. Tiêu Dương nói. Hảo, phiền toái ngươi, Cảnh Dương, tiếp theo. Hai người đi theo người hầu cùng nhau lên lầu. Lục Cảnh Dương nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Ánh mắt bắt đầu trở nên sâu thẳm. Hết chương.